Thập niên 70, bá chủ Mỹ thực nuôi con ký. Chương 26, người khôn ngoan không tin vào tin đồn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thím thôi chưa kịp phản bác lại. Phía sau liền truyền đến một giọng nói đầy khí phách. Công xã cho xã viên nghỉ tang mấy ngày là truyền thống xưa nay. Bà làm xã viên, không an ủi đồng chí Chu Tú Tú. Còn ở đây nói mấy lời lạnh lẽo. Đội trưởng đội sản xuất huýt sáo. Lạnh lùng chừng thím thôi một chút. Không tức giận, thím thôi bị chỉ trích một trận. Nét mặt già nua đỏ bừng. Tôi chỉ là đang nói chuyện với em gái thôi. Không có gì. Chu Tú Tú mím môi nở nụ cười. Giọng điệu nhẹ nhàng. Hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ. Cha bọn chúng vừa mới mất. Tôi đau lòng còn không kịp. Làm sao có khả năng trong lúc quan trọng ở nơi này tái hôn. Trong thôn nói bóng nói gió không ít. Nhưng lời đồn chỉ dừng lại ở người sáng suốt. Mong thím thôi nghe mọi người nói những lời này. Bà có thể giúp tôi giải thích giúp. Chu Tú Tú nhìn về phía thím thôi. Giọng nói đúng mực, nhẹ nhàng nhưng có lực. Thím thôi nào dám nói cái gì nữa. Bà ta chỉ ngón tay cách đó không xa. Thanh niên trí thức ở bên kia giống như đang cãi nhau. Tôi đi xem một chút. Thím thôi nhanh chân chạy đi. Ông đội trưởng ở lại tại chỗ cũng ngẩn người. Ông cũng nghe nói con dâu nhà họ Bùi gần đây náo loạn muốn tái hôn. Suýt chút nữa nhận cả người và nhẫn vàng. Chỉ là tuần này quả phụ này thật sự lớn lên xinh đẹp. Lại còn trẻ như vậy. Tâm tư không yên phận chút cũng hợp tình hợp lý. Ông ta là một ông lão. Nào quản lý tốt những việc này của xã viên. Cũng không nghĩ tới. Hiện tại Chu Tú Tú lại trực tiếp mở miệng giải thích một phen. Lúc nói chuyện mạch lạc rõ ràng. Còn rất là kiên quyết. Dĩ nhiên cô hoàn toàn không có ý định tái giá. Xem ra cái tật xấu lắm mồm của người dân trong thôn cần phải sửa đổi một chút. Đồng chí nữ người ta cũng không dễ dàng gì. Không thể liều mạng dội nước bẩn vào thân thể người khác. Ánh em ti đội trưởng Tống Đại Thông tán thưởng nhìn về phía Chu Tú Tú. Chu Tú Tú cong môi, lộ ra hàm răng ngay ngắn. Đại đội trưởng, khoảng thời gian này bởi vì chuyện trong nhà của tôi, làm cản trở tới công xã rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ siêng năng làm việc, sẽ lấy lại những tiến độ trong khoảng thời gian này của mình chạy về. Tống Đại Thông khen ngợi nói, đúng vậy, chỉ có phát huy hết mình phẩm chất cần cù chăm chỉ. Công xã chúng ta mới có thể ngày càng tốt. Sau khi tất cả các thành viên tập hợp lại, đại đội trưởng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phân công lao động. Khi xuất phát, đoàn người rất lớn, Chu Tú Tú theo mọi người. Chợt nghe có người nói, thanh niên trí thức Trần sao lại đi tìm bí thư chi bộ của thôn. Chắc lại muốn lười biếng. Mấy thanh niên trí thức này, không có ai làm việc chỉnh tề cả. Vào lúc này, trong thôn còn có thanh niên trí thức. Chu Tú Tú theo tầm mắt của bọn họ, mở mắt ra nhìn một chút cách đó không xa. Nhìn thấy một nữ đồng chí cài bím tóc đứng ở trước mặt bí thư chi bộ của thôn nói chuyện. Bí thư chi bộ của thôn, cô phải đến xin nhà ở. Ánh mắt Chu Tú Tú sáng lên, lập tức chạy tới, nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của cô. Lại có người, hừ, một tiếng, lại là lười biếng dùng mánh lới. Chu Tú Tú nhanh chóng chạy đến trước mặt bí thư chi bộ của thôn. Chuẩn bị chờ bọn họ nói xong sẽ mở miệng. Thanh niên trí thức Trần, cậu muốn ở nhà ăn của công xã làm việc là không được. Những ngày qua tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu chỉ dán cái bánh bột ngô thôi cũng làm bỏng tay. Sao chúng tôi có thể giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho cậu? Thanh niên trí thức Trần cắn môi, ấm ức nói, bí thư chi bộ của thôn. Tôi không biết, nhưng tôi có thể học. Vẻ mặt bí thư chi bộ của thôn ôn hòa, nhưng giọng điệu kiên quyết. Tổ chức cử các cô cậu xuống nông thôn là làm việc thực tế. Không phải đến làm học sinh. Tuy làm việc chân tay gian nan khốn khổ, nhưng chỉ cần tiếp tục kiên trì, rất nhanh sẽ đợi được mùa. Chu Tú Tú nhíu mày. Vào nhà ăn của công xã làm việc. Công việc này tính cẩn thận nha. Thanh niên trí thức Trần mím môi. Lông mi run rẩy, xem ra rất nhu nhược. Nhưng tôi, bí thư chi bộ của thôn vung tay. Được rồi, việc này không cần thương lượng nữa. Đồng chí Trần Thục Nhã, cô đi tới chỗ đại đội trưởng đưa tin. Làm việc đừng chậm trễ. Chu Tú Tú trợn tròn mắt. Vậy mà cô ta lại là Trần Thục Nhã. Bí thư chi bộ của thôn đuổi thanh niên trí thức Trần đi. Lại quay đầu nhìn về phía Chu Tú Tú. Đồng chí Chu, cô lại có chuyện gì? Chu Tú Tú hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ. Lưng thẳng tắp, nghiêm túc nói. Bí thư chi bộ của thôn. Tôi muốn vào căng tin công xã làm việc cách trương.